Bạn trai phá sản của tôi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Địch ngạc nhiên, trong cái khó ló cái khôn mở miệng nói, tôi đến đây là để phỏng vấn. Trợ lý Dương, anh đang nói cái gì vậy? Nhân viên lễ tân sững sờ. Chẳng phải anh đến, Dương Hiểu Địch nhanh chóng ngắt lời. Bây giờ tôi không còn làm việc ở công ty đó nữa, thế nên các cô cũng đừng dùng xưng hô cũ để gọi tôi. À phải rồi, hôm nay tôi hẹn kỳ tổng đến đây để phỏng vấn, các cô không được thông báo trước à? Nhân viên lễ tân lập tức bối rối. Để tôi liên hệ với kỳ tổng. Không, không cần phiền toái như thế, tôi trực tiếp liên hệ với anh ấy là được. Dương Hiểu Địch ngăn cản lễ tân, sau đó quay đầu lại chào hỏi Diệp Chi Chi. Chị cũng ở đây sao, trùng hợp quá. Tại vì em mới nghỉ làm ở công ty cũ nên hôm nay em đến đây phỏng vấn xin việc. Vừa nói, cậu ta vừa vô thức nâng tập tài liệu trên tay lên. Diệp Chi Chi cũng vô thức nhìn xuống tập tài liệu trên tay cậu ta. Dường như Dương Hiểu Địch nhận ra điều gì đó nên nhanh chóng lật tập tài liệu lại. Mặc dù cậu ta phản ứng rất nhan nhưng Diệp Chi Chi vẫn nhận thấy cái logo ở góc trên bên phải của tập tài liệu vô cùng quen mắt, hình như là logo của tập đoàn CZ. Sự nghi ngờ này nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói của Thẩm Đình Chi. Luật sư Diệp, hai người quen nhau à? Diệp Chi Chi quay đầu, không chắc chắn hỏi. Thế luật sư Thẩm cũng quen cậu ấy à? Thẩm Đình Chi rất thẳng thắn. Cậu Dương, đã lâu không gặp. Dương Hiểu Địch căng thẳng, trái tim chưa kịp thả lỏng ra thì lại lần nữa nhắc tới cổ họng. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Cậu ta mỉm cười, sải chân bước đến, sau đó nắm lấy tay Thẩm Đình Chi rồi nói. Luật sư Thẩm, lần trước may là có anh giúp tôi thắng vụ kiện bất động sản để tôi lấy lại được căn nhà mà ông nội đã để lại cho tôi từ tay cậu họ, cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì, Thẩm Đình Chi cụp mắt xuống, cười như không cười rồi bình tĩnh rút tay lại. Cậu đừng khách sáo, thấy anh ta không vạch trần lời nói dối của mình, Dương Hiểu Địch thở phào một hơi rồi nói tiếp. Sắp đến giờ phỏng vấn rồi, tôi đi trước nhé. Đúng lúc có một cái thang máy dừng ở tầng 1, khi cửa mở ra, Dương Hiểu Địch nhanh chóng chạy vào. Nhìn cửa thang máy khép lại, Diệp Chi Chi cụp mắt xuống, mở miệng hỏi. Cậu ta là khách hàng của anh à? Thẩm Đình Chi cười như không cười, đáp. Cứ coi là vậy, cứ, Thẩm Đình Chi nói lảng sang chuyện khác. Sao luật sư Diệp lại quen cậu ta? Chấm, Diệp Chi Chi nói, lúc trước cậu ta từng ship đồ ăn cho tôi. Thẩm Đình Chi bừng tỉnh, sau đó nói một câu đầy ẩn ý. Hừm, ship đồ, luật sư Thẩm, chuyện này có vấn đề gì sao? Diệp Chi Chi nhạy bén nhận ra điều gì đó. Thẩm Đình Chi đáp, không có gì, chỉ là cảm thấy trùng hợp mà thôi. Anh ta tạm dừng một lát rồi nói tiếp, nhưng cô cứ trở về hỏi luật sư Giang, có thể anh ấy sẽ biết điều gì đó. Hà, Thẩm Đình Chi lại nói lảng sang chuyện khác, bây giờ cũng không còn sớm nữa, luật sư Diệp có quay lại công ty luật không? Diệp Chi Chi gật đầu đáp, có, buổi chiều tôi có một số việc cần giải quyết. Thẩm Đình Chi nói, vậy tôi sẽ để trợ lý Thịnh đưa cô về trước, buổi chiều tôi còn phải đi gặp khách hàng nữa. Được, lúc ở trên xe cuối cùng Thịnh Dĩ Minh mới tìm được cơ hội để hỏi những nghi vấn trong lòng mình. Chị Chi Chi, trong cuộc họp vừa rồi, chị không cảm thấy mức giá mà họ đưa ra có hơi phi lý sao? Diệp Chi Chi đáp một cách khéo léo. Tiểu Minh, có một số việc không cần phải nói thẳng ra như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Dĩ Minh vừa liếc gương chiếu hậu vừa nói. Em biết nhưng em không hiểu, rõ ràng tập đoàn chế tạo ô tô Việt siêu kia rất muốn có được bản quyền sáng chế phát minh nhưng họ lại ép giá xuống thấp như thế, chị không cảm thấy kỳ lạ sao? Thẩm Đình Chi mở miệng nói, trợ lý Thịnh, theo cậu thì luật sư cần phải làm gì trong quá trình phục vụ khách hàng? Thịnh Dĩ Minh phản xạ có điều kiện, lập tức duỗi thẳng người, nói ra câu trả lời như một câu khẩu hiệu. Phấn đấu vì quyền và lợi ích hợp pháp lớn nhất cho khách hàng. Không sai, Thẩm Đình Chi búng tay rồi nói tiếp. Nếu là yêu cầu mà khách hàng đưa ra, đương nhiên chúng ta phải cố gắng hết sức để thỏa mãn họ, đây là điều mà một luật sư giỏi nên làm. Thịnh Dĩ Minh do dự một lát rồi cẩn thận hỏi. Vậy thì luật sư Thẩm, nếu cuối cùng chúng ta không thể tranh thủ được mức giá mà khách hàng mong muốn thì sao? Thẩm Đình Chi nở một nụ cười thờ ơ rồi ngả người ra ghế. Đó không phải là vấn đề của chúng ta đã cố gắng tranh thủ mức giá mà họ mong muốn và đưa ra, nhưng vì sự sơ suất của khách hàng mà họ đã đánh mất cơ hội đó, thế nên họ đương nhiên không dám phàn nàn. Diệp Chi Chi bất ngờ nhìn Thẩm Đình Chi, cô không ngờ rằng Thẩm Đình Chi sẽ đưa ra một câu trả lời như vậy. Nhưng luật sư Thẩm, đây chẳng phải là thử thách mà luật sư Từ giao cho anh sao? Nếu anh thua thì có sao không? Diệp Chi Chi không khỏi hỏi. Thẩm Đình Chi nhìn cô, nhướng mày nói. Cô nghĩ tôi sẽ thua sao? Anh ta lại chế nhạo. Luật sư Diệp, cô đừng đánh giá thấp năng lực của tôi. Vậy thì tôi sẽ cho cô thấy tôi có được mức giá này thế nào, đến lúc đó, cô sẽ cảm thấy Giang Yến Từ cũng chẳng là gì cả. Diệp Chi Chi, cô đột nhiên cảm thấy đồng tình với Thịnh Dĩ Minh. Trở lại công ty, Diệp Chi Chi tiếp tục giải quyết công việc còn sót lại từ ngày hôm qua. 4 giờ chiều, màn hình điện thoại bên tay phải đột nhiên sáng lên. Diệp Chi Chi liếc sang nhìn theo bản năng, là tin nhắn WeChat mà Giang Yến Từ gửi tới. Giang Bái Bì, bữa tối em cứ ăn trước đi, chắc là anh sẽ về trễ một chút. Cả buổi chiều hôm nay không thấy Giang Yến Từ có mặt ở công ty. Diệp Chi Chi giật mình, cầm lấy điện thoại rồi nhắn tin hỏi. Anh đi đâu vậy, có cần em để phần cơm không? Giang Bái Bì, không cần, Giang Bái Bì, anh có hẹn với khách hàng rồi. Giang Bái Bì, em có muốn ăn khuya không? Lúc về anh mua cho. Diệp Chi Chi ôm khuôn mặt đỏ bừng cười ngây ngô một lát rồi mới nhắn tin trả lời Giang Yến Từ. Em muốn ăn cánh gà nướng, cá viên nướng, cừu nướng xiên, bò xiên nướng, nấm nướng, cà tím nướng BBQ mua ở cửa hàng bên cạnh Vương Ký, đúng rồi, anh đừng mua loại cay nhé. Giang Bái Bì, khóe môi Diệp Chi Chi khẽ cong lên, cô đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục làm việc. Thấm thoát đã đến 5 rưỡi. Sau khi tan làm, Diệp Chi Chi bắt taxi về nhà. Sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, Diệp Chi Chi ôm laptop ngồi lên sofa, cô muốn giải quyết đống thư chưa đọc đang tích lũy trong Gmail. Nhưng rõ ràng là cô hơi mất tập trung, thỉnh thoảng cô lại nhìn xuống đồng hồ ở góc dưới bên phải của laptop. Sắp 9 giờ rồi mà sao Giang Yến Từ vẫn chưa về. Diệp Chi Chi cầm lấy điện thoại định gọi cho anh, nhưng lý trí đã ngăn cô lại. Không đúng, cô bắt đầu để ý đến anh từ khi nào vậy? Mèo, Chi Chi đang ngồi cạnh cô đột nhiên nhảy khỏi sofa, nhanh chóng ra trước cửa ngồi xổm. Cùng lúc đó, cánh cửa cũng mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Chi đặt điện thoại xuống, suýt chút nữa thì đứng lên đón anh, nhưng may là lý trí đã ngăn cô lại, cô nhìn anh từ cửa bước vào, nói. Anh đã về rồi, Giang Yến Từ bước vào phòng, đưa hộp cơm đã đóng gói sẵn trên tay cho cô. Bữa khuya của em, môi Diệp Chi Chi hơi hơi cong lên, cô duỗi tay cầm lấy hộp cơm. Giang Yến Từ thay giày xong thì đi về phía cô, vừa đi vừa hỏi. Hôm nay, tình hình của em và Thẩm Đình Chi bên kia thế nào? Diệp Chi Chi hoàn hồn, ngẩng đầu lên nói. Hơi kỳ lạ một chút, kỳ lạ, Giang Yến Từ nhướng mày. Diệp Chi Chi thường thuật đơn giản về vụ kiện cho anh nghe rồi nói tiếp. Tập đoàn chế tạo ô tô Việt Siêu muốn có được bản quyền sáng chế phát minh của công ty khoa học kỹ thuật WLJS, nhưng họ lại đưa ra một mức giá thấp gần bằng một nửa mức giá bình thường, anh thấy có kỳ lạ hay không? Giang Yến Từ hỏi, có phải lý do tài chính không? Diệp Chi Chi lắc đầu, em không biết nhưng Thẩm Đình Chi nói trước tiên hãy liên hệ cho công ty khoa học kỹ thuật WLJS để hỏi về tình hình của các đối thủ khác. Vừa nói cô vừa định mở hộp cơm ra, Giang Yến Từ thấy vậy thì đè tay cô lại. Sao vậy? Diệp Chi Chi dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào anh. Giang Yến Từ hỏi, em rửa tay chưa? Sau một lúc giằng co ánh mắt với anh, Diệp Chi Chi đành bĩu môi, miễn cưỡng nói. Giờ em đi, chuyện này mà cũng quản. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Giang Yến Từ không khỏi bật cười. Chi Chi chậm rãi tiến lên phía trước cúi đầu ngửi hộp cơm, sau đó cắn vài nhát lên mép hộp. Thấy mình không thể cắn, nó đặt bàn chân lên nắp hộp cơm rồi ngẩng đầu nhìn Giang Yến Từ. Mèo, Giang Yến Từ lấy hộp cơm đi, nói, đây là bữa khuya của mẹ con không ăn được. Hành động của anh khiến Chi Chi bất mãn kêu to, meo meo meo, Giang Yến Từ sờ sờ đầu nó, ngoan, nghe lời, để ba đi lấy một cái đồ hộp dành cho mèo cho con. Diệp Chi Chi từ phòng tắm đi ra, cầm hộp cơm ngồi lên sofa theo thói quen sờ sang bên cạnh mới phát hiện điện thoại đã mất tích. Cô lần khắp xung quanh nhưng không thấy đâu bèn ngẩng đầu lên hỏi. Giang Yến Từ, vừa rồi anh có thấy điện thoại của em không? Giang Yến Từ mới vừa lấy ra một lon đồ hộp dành cho mèo, ngước mắt lên nhìn cô. Không thấy, Diệp Chi Chi quay đầu lại nhìn Chi Chi, hỏi, Chi Chi có thấy không? Chi Chi đang nằm trên đệm cúi đầu xuống và bận rộn liếm bàn chân của mình, không thèm đếm xỉa tới cô. Quái lạ, em nhớ là em đã để ở đây mà, hay là em nhớ nhầm? Chẳng lẽ ở trong phòng tắm? Diệp Chi Chi hoang mang, đứng dậy đi vào phòng tắm tìm điện thoại. Nửa phút sau, cô lại bước ra. Giang Yến Từ, anh tìm giúp em đi. Dường như nghĩ đến điều gì, cô mở miệng nói tiếp. Đúng rồi, anh dùng điện thoại gọi vào số của em đi. Giang Yến Từ bước ra khỏi bếp, anh lấy điện thoại ra vừa đi vừa bấm số của Diệp Chi Chi. Một tiếng chuông điện thoại vui vẻ vang lên. Lắng nghe một lúc thì Diệp Chi Chi mới phát hiện tiếng chuông phát ra từ dưới cái đệm mà Chi Chi đang nằm. Chi Chi, Giang Yến Từ bước tới, bế Chi Chi lên rồi lật cái đệm ra. Không biết điện thoại của Diệp Chi Chi bị giấu ở dưới đó từ khi nào. đang định tắt cuộc gọi đi, Giang Yến Từ giật mình nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại. Diệp Chi Chi chợt nhận ra điều gì đó, cô lập tức nhoài người đến muốn lấy điện thoại đi. Nhưng Giang Yến Từ đã nhanh chóng đọc được cái biệt danh mà Diệp Chi Chi lưu cho anh. Giang Bái Bì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí có vẻ lắng xuống trong giây lát, lúc này ý thức của Diệp Chi Chi đột nhiên rơi vào trạng thái tạm ngưng. Giang Bái Bì, cách chương.